One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Bá Vương. Người cái này tạp toái, chỉ thấy danh đao dài ánh sáng, vậy mà cắm vào Will ngực phải, máu tươi không ngừng mà từ vết thương tuôn ra. Will nổi giận, nương theo lấy gầm thét, một quyền vung hướng đối phương, quyền thế hung mãnh, dê gì quyết đoán vứt đao lui lại, lấy tránh né Will công kích. Will hồi tưởng lại mới vừa trong nháy mắt, đao quang quá nhanh, thẳng đến trái tim, tại ý thức đến nguy hiểm về sau, chỉ có thể dựa vào bản năng tránh né, cùng sử dụng cánh tay ngăn cản, bởi vì đao nhanh quá nhanh, trong lúc vội vàng, dựa vào quyền trái đánh ở trên thân đao mang tới chênh chếch, miễn cưỡng tránh đi trái tim yếu điểm, mà ngực phải bị xỏ xuyên. Will đầu tiên là cảm giác chỗ bị thương một mảnh lạnh buốt, đau đớn lập tức khuếch tán, một trận choáng váng, tinh thần lực giảm nhiều. Đằng Vân, chỗ thao túng sương mù, hoàn toàn là dựa vào Will tinh thần lực duy trì, theo trạng thái chợt hạ xuống, sương mù hướng bốn phía khuếch tán. Lành mắt Greg xem trước đến Will ngực trường đao, bởi vì góc độ vấn đề, không cách nào phân biệt bị thương vị trí cụ thể, chỉ thấy được chuôi đao ở trước ngực, thân đao từ phía sau duỗi ra, chố mắt muốn nứt. Lão đại, 3 năm đồng bạn, Will sớm đã trở thành Greg người thân nhất, chỗ nào còn nhớ được đã trải qua vết máu đầy người. Quỳ ngược lại trên đất phó nhì gai, hướng Will phóng đi, mà Beth cũng bị Will bên này đột phát tình huống hấp dẫn, hơi có chút hoảng thần. Cùng lúc đó, một vệt bóng đen từ mới vừa bạo tạc địa điểm, cấp tốc hướng Beth vọt tới. Làm Beth kịp phản ứng lúc, thì đã trễ. Bành, chính giữa phần bụng, Beth bị to lớn quán tính. Phần bụng ở phía sau, đầu chân phía trước, trực tiếp đánh vào bãi cát bên trong. À, đau quá à. Người thằn lằn Marius thân hình xuất hiện ở Beth trước kia đứng yên địa phương. Coi như là thân là hệ Zowan năng lực giả, sinh đập một phát tạc đạn, đương nhiên sẽ không có sự tình. Bên trái thân thể lân phiến nổ tung, máu tươi chảy ngang, thảm nhất vẫn là phần eo, trực tiếp thiếu một bộ phận, mơ hồ còn có thể gặp được lộ ra xương cốt. Tình hình chuyển tiếp đột ngột, tràng diện nhất thời có chút yên tĩnh. Ha ha ha, tiểu quỷ, lúc này biết lợi hại chưa? Coi là dựa vào một khỏa trái ác quỷ liền có thể vô địch sao? Dê gì cuồng tiếu dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, giọng nói mang vẻ chế giễu. Tùy hiện, còn có càng nhiều là ghen ghét, không sai, dê gì ghen ghét Will. Vừa nghĩ tới bản thân khổ luyện nhiều năm như vậy, trốn đông trốn tây, tuổi gần 40, vừa mới lại bị đối diện cái này mười mấy tuổi tiểu quỷ, dựa vào một khỏa không biết tên đường trái ác quỷ tỉ như khốn cảnh, dê gì liền muốn ghen tị phát cuồng. Trái lại Will, chậm qua thần hậu, bình tĩnh nhìn mình bộ ngực vết thương, phảng phất có chút không dám tin, sinh tử một cái chớp mắt, thế cục lật đổ. Vừa nghĩ tới vừa mới bị bản thân trêu đùa, vốn dĩ cho rằng đã trải qua bóp tại lòng bàn tay địch nhân, vậy mà kém chút giết chết bản thân. Trong khoảnh khắc đó, Will cũng không có cảm thấy sợ hãi, mà là cảm nhận được thật sâu sỉ nhục, chủ quan, khinh địch, kiêu ngạo, những cái này đều không phải là lý do, bởi vì mạng chỉ có một, người chết ta sống trong chiến đấu, thì sẽ không có người nói, nếu như Will ngực có hào khí, tự quyết định đi đến hải tặc con đường này, đã sớm đem sinh tử không để ý. Thế nhưng là hắn quyết không cho phép bản thân bị chết như thế oát ức. Tại một cái như vậy không ai chú ý nơi hẻo lánh nhỏ, yên tĩnh chết, nếu như muốn chết, liền nhất định phải chết đến oanh oanh liệt liệt, ở thế giới cao cấp nhất trên võ đài. Vừa nghĩ tới vừa rồi bản thân vậy mà kém một chút chết tại một người như vậy cặn bã trong tay, một cái như vậy không có tiếng tăm gì địa phương, trong nháy mắt cảm giác nhục nhã, xấu hổ cảm giác, phẫn nộ cảm giác, đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Cao ngạo như Will là một cái có được hai đời kiến thức người, tiềm ẩn lớn đồng bạn, như quần tinh phủng nguyệt. Vì hắn hiệu mệnh, tay cầm hệ thống, ý chí thế giới đỉnh cấp trái ác quỷ hệ thú vật. Không nghĩ tới, vậy mà kém một chút. Will cảm giác chưa từng có tức giận như vậy qua. Nổi giận đã trải qua không đủ để hình dung Will tâm tình. Hắn mặt mũi dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác, trợn mắt tròn xoe, từng chữ từng câu quát, tạp, toái, ngươi, thế, nhưng, dám, tổn thương, ta, chữ ra miệng trong nháy mắt, Will nộ khí cũng đạt tới điểm cao nhất, một cỗ lực lượng vô hình từ ngực trong nháy mắt phun ra ngoài. Theo Will con mắt khuếch tán ra, răng rác, một khỏa tình thiên lôi mãnh địa nổ vang, chấn người lỗ tai đau nhức, sương mù trong nháy mắt bị đuổi tản ra đến sạch sẽ. Will tay phải nắm chặt thân đao, bỗng nhiên nhổ một cái, phốc, một cỗ huyết kiếm thoát ra chừng cách xa hơn 1 mét, nhưng Will hoàn toàn mặc kệ máu tươi cuồng phún ngực, trừng mắt huyết hồng một đôi mắt, đi từng bước một hướng dê di. Sương mù tán đi về sau, bãi cát bên trong tình cảnh tự nhiên nhất thanh nhị sở. Bốn chu liệt diễm đoàn hải tặc tàn đảng bản nhân cơ hội này công kích Will một phương, nhưng là hoàn toàn không có khả năng. Toàn trường tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên siết chặt, giống như trái tim của mình bị người dùng tay nắm lấy. Liều mạng giãy giụa, huyết dịch bão táp, huyết áp bạo thăng, mồ hôi lạnh hô đến từ từng cái lông tơ bên trong gạt ra. Phần phật, giống như rừng rậm vương giả đăng tràng một dạng, trên đảo tất cả động vật toàn bộ hù dọa, chạy trốn tứ phía, cự lượn loài chim, giống như mây đen, xoay quanh ở trên không. Thực lực nhỏ yếu phổ thông hải tặc cùng vũ nương nhóm căn bản không chống chịu được loại này sợ hãi. Miệng sùi bọt mép, lộ hết tròng trắng mắt, ngất đi, mà trong chàng có thể chống đỡ được mấy người, cũng đều không dễ chịu. Thể lực yếu nhất Rina trực tiếp quỳ trên mặt đất, cánh tay nắm chắc cổ áo, giống như không thở nổi, nhưng một đôi mắt lại là dị sắc giàn rua, gắt gao nhìn chằm chằm Will. Những người khác, mạnh như Craig, cũng là toàn thân không sử dụng ra được lực, giống như bệnh nặng một trận. Thực lực chợt hạ xuống. Đây là, trong chàng còn có ý biết não người bên trong cộng đồng toát ra một cái từ. Bá vương sắc bá khí. Dê di gan đều dọa phá. Lúc này chỉ muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Nếu như cho hắn vài giây đồng hồ, có lẽ dê di liền có thể từ nơi này trong sự sợ hãi tỉnh lại. Nhưng là... đã chậm. Will toàn thân trái cây năng lực phun trào, lần phiến vậy mà lần thứ nhất bày kín toàn thân, ngực phải vết thương cũng bị lân phiến bao trùm, đã ngừng lại đổ máu, toàn thân kim quang chói mắt, giống như mặc vào tầng một áo giáp, duy nhất ngoại lệ trên mặt, chỉ có cái trán xuất hiện một vòng vảy khải, chỗ trán toàn màu đỏ tươi lân phiến dị thường dễ thấy. Hảo giống như vương miện, lòng bàn chân lực lượng bộc phát, hạt cát bị lực phản tác dụng bắn lên, tại thanh âm còn chưa vang lên lúc, Will đã trải qua như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Zezi trước mặt. Tay trái ấn ở đầu của đối phương, tạp toái, chết đi, đông, chính giữa Zezi phần bụng, to lớn đến lực trùng kích trực tiếp đem đối phương đánh xuyên qua. Huyết nhục văng tung tóe, toàn trường văng khắp nơi, dư lực oanh kích ở trên bãi cát, hình thành một cái bán kính 2 mét hố cát, phát ra tiếng vang cực lớn. Will nắm vuốt dê di đầu, trực tiếp đem đối phương vung ra hố cát bên trong, bụng đều bị đánh xuyên, người còn thế nào sống, nhưng là Will giống như đánh mất lý trí. Tả hữu khai cung, quyền ảnh bay loạn. Rất không nói lý toàn bộ hướng Zezi trên người chào hỏi. trăm thức hỏa đánh lung tung. Bởi vì hố cát rất sâu, người bên ngoài nhìn không thấy hố cát bên trong tình cảnh. Chỉ có uy oanh tiếng quyền, nối thành một mảnh, cùng không ngừng bị lực quyền mang theo hạt cát, ngẫu nhiên hòa với một tia huyết nhục. Tất cả mọi người không hề động, ngơ ngác đến nghe uy tiếng quyền, thật giống như từng quyền đánh vào ngực của mình một dạng. Thật lâu, tiếng quyền rốt cục chậm rãi dừng lại, còn dư lại 6 người lúc này mới cảm thấy mình có thể lấy hơi. Cùng nhau nuốt nước miếng một cái, chỉ thấy một bóng người chậm rãi từ hố cát đi ra. Vết máu đầy người, càng không ngừng có máu tươi từ trên người nhỏ xuống đến. Phối hợp với trên người kim sắc vảy khải, hai màu hỗn hợp, dị thường yêu dị, giống như một cái tuyệt thế bá vương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.